Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, ta nhịn không được. Đáng chết, Vương Nhị, dừng tay cho ta a. Một đạo giống như du long bóng người bỗng nhiên từ đằng xa bay trốn mà đến. Ầm ầm, tức giận tiếng vang vọng địa. Tung bay cát vàng trong thời gian ngắn tiêu tan tảng lớn. Lộ ra một vệt trong suốt địa. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu bạc làn sóng giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Thao thao bất tuyệt. Giác địa. Đại địa đều tựa như muốn tại đây làn sóng bên dưới diệt. Mà ở làn sóng bên trong. Một đạo màu bạc lưu quang dừng lại. Hiển lộ ra trong đó thượng văn tiết bóng người. Giờ khắc này. Xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Linh động con mắt bên trong phải không ra phẫn hận. Dù cho trước mắt những này thượng gia đệ tử nàng xác thực không lọt nổi mắt xanh. Nhưng này cũng là bọn họ thượng gia đệ tử. Là chỉ có bọn họ thượng gia nhân tài có tư cách xử trí người. Một đám chạy trốn hoảng loạn thượng gia đệ tử hai con mắt vui vẻ. Bận bịu bỏ qua bóng người của nàng. Trốn ở phía sau. Trong lòng thoáng yên ổn. Đại tỷ rốt cục ra tay rồi. Chỉ cần đại tỷ ra tay. Mặt sau cái kia tiện phôi tuyệt đối muốn chết không nơi táng thân. Thượng Văn Tuyết nhìn chằm chằm không chớp mắt. Vẻ mặt khó coi. Vẻn vẹn chỉ là này nháy mắt thời gian. Chí ít cũng có gần hàng chục trong tộc đệ tử bỏ mạng. Trong nháy mắt, ngạc nhiên nghi ngờ cùng phẫn nộ đan xen vào nhau. Tại sao cái tên này sẽ mạnh như vậy? Tại sao phải đối xử với ta như thế thượng gia người? Lẽ nào cái tên này là cái khác thế gia tông môn ám tử sao? Mấy tức qua đi, khoảng cách mấy trăm mét trong nháy mắt biến mất. Năm màu dòng lũ cùng màu bạc làn sóng bỗng nhiên va chạm. Ầm ầm ầm, địa đột nhiên biến sắc. Ánh sáng năm màu soi sáng tứ phương. Màu bạc lưu quang tràn ngập chu vi mấy trăm dặm. Một đạo to lớn vết rạn nứt đột nhiên xuất hiện ở mờ nhạt địa trong lúc đó. Mà ở vết rạn nứt bên trong. Là vô biên hắc ý. Phun trào không gian loạn lưu như gió bình thường chung quanh tàn phá. Phá hủy tất cả tồn tại đồ vật. Lại đang trong nháy mắt. Một luồng mắt thường không thể thành nhàn nhạt màng mỏng dường như lồi ra sắp phá vụn. Không gian loạn lưu trong giây lát liền muốn từ trong đó lẩn trốn mà ra. Một bên. Ánh sáng màu bạc bao phủ Thượng Văn Tuyết hai con mắt co rụt lại. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Không được. Không thể để cho không gian loạn lưu đi ra. Không phải vậy. Mảnh này bí cảnh sợ là triệt để tồn tại không được nữa. Nhất thời. Màu bạc làn sóng dần dần lui. Năm màu dòng lũ dần dần vượt trên làn sóng. Lần thứ hai tập kích mà đi. Hả. Ngũ Quang Bình Phong bên trong Vương Nhị nhíu đôi chân mày. Vừa nãy ma nữ này tuyệt đối thu rồi một hồi tay. Đây là tại sao? Hắn cũng không biết mảnh này bí cảnh vốn là sắp phá nát hoàn cảnh. Bí cảnh địa uy lực càng thêm suy nhược. Đối với không gian loạn lưu ràng buộc tác dụng tự nhiên càng là tới cực điểm. Nếu là hai người tiếp tục mạnh như vậy liều đụng đi. Không gian loạn lưu đem kéo dài xung kích. Uy lực không ngừng tăng cường. Cuối cùng đột phá cái kia địa lực lượng. Chui vào mảnh này bí cảnh. Tới khi đó, không chỉ bí cảnh bảo tồn không được. Bí cảnh bên trong tất cả mọi người. Nếu là không có huyền bảo thậm chí đạo bảo hộ thể. Càng là phải làm tức ngã xuống. Dù sao, không gian thủy chung là cao cấp sức mạnh tồn tại. Mặc kệ, bất kể nàng nhiều như vậy chứ. Ngược lại chuẩn bị thu hoạch gì đó cũng đã bắt được tay. Gia ta hiện tại chính là muốn phát tiết một chút. Vương Nhị nhàn nhạt lắc lắc đầu. Trong lòng thì thầm. Trong cơ thể năm màu linh lực lần thứ hai dâng trào mênh mông. Dường như đếm mãi không hết. Mà lúc này. Đối diện Thượng Văn Tuyết tức giận. Nhìn cái kia không ngừng vọt tới. Không mảy may yếu năm màu dòng lũ trong lòng nổi giận. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Không biết thu tay lại sao? Hay là hắn đây là muốn đồng quy vu tận? Không muốn sống chăng? Ủy khuất mấy tức, nhìn cái kia càng bức thoan làn sóng. Lúc này lớn tiếng của trách đạo. Vương Nhị, ngươi đây là ý gì? Không nên lấn hiếp người quá đáng. Mà đây chính là gia thế mức độ chênh lệch. Đối với Thượng Văn Tuyết mà nói. đối mặt như vậy một cái bẫy diện, song phương nhất định phải thu tay lại. Mà Vương Nhị, hắn cũng không hiểu những thứ này. Không chút biểu tình trên mặt hơi run run. Vương Nhị dường như như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ma nữ này đều là cái gì? Gia ta làm sao có khả năng không muốn sống? Ta còn muốn cùng nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Địa cùng tồn tại đây. Mà ở không trung, năm màu dòng lũ tiếp tục bao phủ. Như chạy trồm đại giang đại hà. Mênh mông cuồn cuộn, thành thiên quân vạn mã tư thế. Một đường nghiền ép mà đi. Màu bạc làn sóng nhưng là không ngừng mà lùi về sau. Thật giống như bị đánh tan quân đội. Uể oải suy sụp. Khí thế như nước lũ bình thường đổ xuống mà đi. Ngươi không phải không nghe thấy sao? Mặc kệ sao? Hiện tại chặn ta xong rồi mà. Xem ở ngươi là ta đã từng sư muội phần trên. Ta có thể không tính toán với ngươi. Mau mau cho ta lui lại. Vương Nhị hừ nhẹ, vẻ mặt lãnh đạm. Ngươi! Thượng Văn Tiết giận dữ, ánh sáng màu bạc bỗng nhiên ở phía sau đại trán, như đại nhật bình thường chói mắt lóa mắt. Vương Nhị, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Ta cho ngươi biết, bây giờ là ta cho ngươi cơ hội. Thật muốn là đem ta ép, quá mức chúng ta sẽ cùng quy về tận. Hơn nữa, ta cũng không phải nhất định chết. Thế nhưng ngươi, nhất định không sống nổi. Lời nói như cuồn cuộn lôi bình thường vang vọng phạm vi mấy trăm dặm. Thượng Văn Tiết hai con mắt trợn trừng, tản ra khí tức nguy hiểm. Mà ở phía sau nàng, chư vị thượng gia đệ tử hơi thanh tĩnh lại thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Chăm chú banh ở tại chỗ, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng bọn họ tuyệt đối không sống nổi a. Xa xa, Hoàng Thứ Nguyên kinh hãi, thất kinh, Nhạc Tông Viễn ngạc nhiên. Không đến nỗi chứ, Hàn Vọng há to miệng, sư đệ như thế vừa vặn sao? Bạch Dạ khóe miệng co rúm, Vương sư đệ làm cái gì vậy? Quá mức nhận thức cái không sai là được sao? Này điên bà nương, Vương Nhị tặc lưỡi, này động một chút là đồng quy vu tận là cái gì quỷ? Chẳng lẽ là đầu óc xảy ra vấn đề? Thế nhưng không nên a. Trong nháy mắt, các loại phỏng đoán ý nghĩ cuồn cuộn từ đáy lòng tuôn ra. Một tức qua đi, thanh âm bình tĩnh vang lên. Không phải ta buộc ngươi, là các ngươi thượng gia khinh người quá đáng. Nơi này vốn là ta Càn Nguyên Tông bí cảnh, là các ngươi đến chiếm trước. Chiếm trước cũng là thôi, ta có thể lý giải mặc kệ. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên đối xử ta Càn Nguyên Tông môn nhân như lợn cẩu. Mà này, ta nhịn không được. Như đại nhật bình thường dạng ngời rực rỡ, vầng sáng đột nhiên co rụt lại. Thượng Văn Tiết thần sắc động lại, sắc mặt khó coi, hơi một do dự, mở miệng nói, nhưng ta thượng gia đã đối với các ngươi đủ nhân từ. Dựa theo tầm thường đến, các ngươi Càn Nguyên Tông là tuyệt đối sẽ bị diệt môn. Nàng không phải không thừa nhận, Vương Nhị nói xác thực không có sai, nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng là thượng gia nữ, là đông vực đỉnh cấp danh gia vọng tộc đại biểu. Bầu không khí nhất thời bình tĩnh lại, cuồn cuộn năm màu dòng lũ uy thế không hề như cầu vồng. Chậm rãi tiêu tan, màu bạc làn sóng từ từ lùi vào Thượng Văn Tiết trong cơ thể. Địa dần dần trong suốt, không trung vết rách to lớn, từng tấc khôi phục như thường. Nhưng trên mặt đất, dường như càng thêm hoang vu. Ha ha, Vương Nhị trong mắt hàn quang một tách ra, lập tức mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không nhanh không chậm, ý của ngươi là, ta còn phải cảm tạ ngươi lạc. Mờ nhạt địa bên trong, màu bạc lưu ảnh bao phủ cái kia linh lung bóng người. Lẳng lặng lăng không hư đứng ở không trung, tản ra từng sợi mờ ảo hơi thở thần thánh. Thượng Văn Tiết sắc mặt khó coi, tâm tư phức tạp. Lẳng lặng không nói một lời, nàng tự nhận mình làm không có sai, những kia mới phải nàng phải làm, mà Vương Nhị, có chút hùng hổ dọa người không giảng lý, thời gian chậm rãi chảy xuôi, lẳng lặng một phút thời gian trôi qua, một bên mọi người vẻ mặt căng thẳng, thân thể khẽ run, tuyệt đối không nên đồng quy vu tận a, sống sót thật tốt a. Chỉ chốc lát sau, Vương Nhị cười khẽ tiếng vang vọng địa. Cứ việc âm thanh cũng không mãnh liệt chói tai, nhưng trái lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Nghe vậy mọi người nhưng là càng sốt sắng hơn run rẩy. Chết à, đến cùng, lại có bao nhiêu ít người có thể xem nhẹ tử vong? Trực diện tử vong đây. Được, rất tốt. Vương Nhị một bên cười một bên gật đầu. Mà ở mặt cười bên trên, nhưng là vô biên ý lạnh, như hàn băng cùng than củi cùng tồn tại, làm người không rét mà run. Vậy cũng chớ trách ta. Oanh bàng bạc năm màu linh lực bỗng nhiên từ phía sau dâng trào ra, hóa thành thông cột sáng, liên tiếp địa, tản ra vô biên uy thế. Từng tầng gợn sóng lặng yên ở quanh người hiện lên. Không gian rung động, dường như ở một khắc tiếp theo liền muốn phá vụn. Đến, các ngươi thượng gia không phải xem thường chúng ta Càn Nguyên Tông người sao? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi cái này tên to xác, đệ tử tinh anh đến cùng thực lực làm sao? Đại địa bỗng nhiên chấn động, mọi người cả người run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồn cuộn sấm sét giống như lời nói như công lên tiếng. Vang vọng không dứt, rung động địa, xa xôi truyền vang, mà ở không trung, một đạo năm màu du long bỗng dưng mà hiện, dáng người to lớn, khuôn mặt dữ tợn, ngũ trảo như sắc bén đao kiếm, tản ra nhiếp tha phong mang. Khổng lồ thân hình có tới hơn 10 trượng trường, động tác càng là nhanh như chớp, dường như cắt phá trời cao giống như vậy. Thế như trẻ tre xung kích mà đi, là ngươi buộc ta. Thượng Văn Tiết hai con mắt hàn quang dâng lên, nhìn cái kia phá không kéo tới năm màu du long, mênh mông khí tức lần thứ hai tràn ngập tứ tán. Trận chiến này, nàng đáp lại, nàng phải nói cho Vương Nhị, thế giới này, vĩnh viễn là thực lực phi tôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng màu bạc trăng tròn ở phía sau hiện lên, có tới mười mấy trượng to lớn, nhẹ nhàng cổ điển khí tức như màn mưa bình thường rơi ra. Trong thời gian ngắn, từng vết nứt xuất hiện ở hoang vu sa mạc bên trên. Sâu như khe, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.